Đừng có giả nghèo với tôi. Chương 12, ngủ lại. Góc truyện audio.com. Chấm, không sao, bị thương ngoài da, chỉ là có khả năng sẽ lưu sẹo. A, toàn bộ đồn cảnh sát đều là tiếng than đau lòng tiếc hận của nhóm cảnh sát nữ. Lưu manh bên cạnh ước chừng bị mắng nửa tiếng. Làm sao vậy? Đàn ông có chút sẹo thì làm sao? Bọn họ toàn thân chê y dưới đều là sẹo. Cũng chưa từng thấy có người đau lòng. Tự hồ đoán được bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Một cảnh sát nữ trẻ tuổi quay đầu. Có thể giống nhau à? Lưu manh, không giống nhau chỗ nào. Các người suốt ngày chỉ biết đánh nhau ẩu đả. Làm trái pháp luật. Hai bạn học lại là con ngoan trò giỏi. Nhân hậu hiếu thảo. Các người có cái gì để mà so sánh? Đám lưu manh, con ngoan trò giỏi, nhân hậu hiếu thảo. Mấy người mau nhìn kỹ xem lúc đánh nhau ẩu đả người bị đánh đến mặt mũi bầm dập rốt cuộc là ai. Đám lưu manh khóc không ra nước mắt. Dù sao người trừ đầu đinh, đám lông gà vô tích sự kia bị Tống Yếm đánh rất thảm. Nhưng Tống Yếm lớn lên xinh đẹp sạch sẽ, khí chất cao quý lạnh lùng. Ngồi im ở chỗ đó khiến cho người khác cảm thấy đây nhất định là học sinh ngoan. Hơn nữa nhờ có mấy ông lão bà lão bên cạnh làm chứng. Chứng cứ ghi âm tại hiện trường cùng với việc kịp thời báo cảnh sát. Bây giờ Tống Yếm trong mắt các đồng chí cảnh sát quả thật là tấm gương hoàn mỹ, thấy việc nghĩa gắng hái làm. Bình tĩnh cơ trí, kính giả yêu trẻ, phòng vệ chính đáng. Không hổ là đóa hoa nhỏ của Tổ quốc. Trấn hưng Trung Hoa dựa vào mấy đứa. Cảnh sát trưởng trong đồn cảm thấy rất vui mừng. Nhưng mà sao lúc trước hai đứa không báo cảnh sát? Hạ Chi Dã ngồi ngay ngắn đoan chính. Ngoan ngoãn đáp lời. Bà nội lớn tuổi. Con lại thường hay ở trường học. Sợ đám người này chờ cơ hội trả thù. Lúc nói chuyện mặt mày cúi thấp. Lông mi khe khẽ run rẩy. Cộng thêm miệng vết thương chê y đầu vai. Nhìn qua hiểu chuyển đến đau lòng. Làm cho cảnh sát trưởng đau lòng đến mức trực tiếp vỗ bàn. Hét vào mặt đám lưu manh. Các người cho vay nặng lãi phi pháp. Dùng bạo lực đòi nợ. Cố ý đả thương người khác. Bị nghi ngờ có liên quan đến việc lừa đảo. Phán bao nhiêu năm cũng đều gió các người gieo gió gặt bão. Ai dám trả thù chính là khiếu chiến pháp luật của quốc gia. Phải chịu nghiêm trị, nghe thấy không? Đám lưu manh ngơ ngác nhìn về phía Hạ Chi Dã. Anh đẹp trai gì ơi? Đột nhiên nhu nhược như vậy là sao thế? Cảnh sát trưởng lại cảm thấy bọn họ đang trắng trợn táo bạo uy hát Yota P bằng ánh mắt. Quả thật là đang thách thức điểm mấu chốt. Đám lưu manh chăm miệng một lời. Nghe thấy? Không tồi, cảnh sát trưởng lại quay đầu nói với bà Lưu. Bà ơi, bà cứ yên tâm, sau này com sẽ điều động nhân thủ tăng cường tuần tra khu vực bà sinh sống. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện bạo lực này nữa đâu. Bà Lưu nức nở, cảm ơn các cậu, Tiểu Mạt Trược cũng ngẩng đầu. Mặt dính nước mắt, ngọt ngào gọi một tiếng. Cảm ơn bác cảnh sát à, ai ra. Ngoan quá. Sau này gặp chuyện cứ đến tìm bác cảnh sát nhé. Bác cảnh sát sẽ chống lưng cho con. Cũng có thể tìm chị cảnh sát nè. Chị cảnh sát sẽ cho em ăn kẹo. Em cảm ơn chị xinh đẹp. Đáng yêu quá đi. Đồn cảnh sát Hòa Thuận vui vẻ. Đám lưu manh sắp bị bắt vào tù. Là bọn họ lỗi thời. Mọi việc được giải quyết coi như hoàn mỹ. Chỉ là sau khi giải quyết xong thì trời đã tối hẳn. Chê y đường, Tống Yếm lấy điện thoại chuẩn bị gọi xe. Hạ Chi Dã thấy bỗng nói. Giờ cậu định đi về đánh thức gì quản lý ký túc xá. Sau đó làm kinh động đến Nguyễn Điềm và Lưu Đức Thanh. Báo cho bọn họ biết chuyện cậu đánh nhau vào đồn cảnh sát. Tống Yếm đầu cũng không thèm nâng. Leo tường, Hạ Chi Dã, chê y vai tôi có vết thương. Tống Yếm. Cậu về nhà cậu, Hạ Chi Dã, bác sĩ nói buổi tối tôi có khả năng phát sốt nhiễm trùng bất cứ lúc nào. Cậu nhẫn tâm thấy bà nội lớn tuổi như vậy còn phải thức đêm canh tôi hả? Hạ Chi Dã cúi đầu nhìn về phía Tống Yếm. Tống Yếm ngẩng đầu nhìn lại. Vẻ mặt cũng viết rõ mấy chữ liên quan gì đến tôi. Sau khi chứng kiến người này giả vờ đáng thương trước mặt cảnh sát ra làm sao? Sau đó Hạ Chi Dã kéo cổ áo. Lộ ra đài vai dính thuốc mỡ. Tôi vì cứu cậu nên mới bị thương. Đau lắm. Nói còng còn tủi thân chớp mắt. Có vài hạt mưa nho nhỏ vừa lúc rơi xuống cuối lông mi của hắn. Ướt át không rớt. Thẳng đến lúc nhẹ nhàng chớp mắt mới hôn lên nốt ruồi nhỏ chê y chóp mũi. Sau đó nện lên chỗ hõm chê y xương quai xanh. Bọt nước nhanh chóng vỡ tan. Tống Yếm. Đau thì cứ đau. Đừng có lộn xộn. Tống Yếm vốn đang suy nghĩ nếu mình theo Hạ Chi Dã về nhà thì gian nhà lớn bằng bàn tay kia sao đủ cho bọn họ ở. Kết quả Hạ Chi Dã lập tức mở ra cửa sân bên cạnh. Bà Lưu thấp giọng giải thích. Khi còn nhỏ Tiểu Dã sống ở chỗ này với ba mẹ. Sau này ba mẹ thằng bé không còn thì nó sống một mình. Thì ra là như thế. Nghĩ đến lúc ba mẹ Hạ Chi Dã mất. Tuổi hắn cũng không lớn. Một đứa nhóc choai choai. Nói là bà nội chăm sóc hắn thì không bằng nói là hắn chăm sóc bà nội thì hơn. Đã vậy còn nhặt được cô bé Tiểu Mạt Trược không ai nuôi về nhà. Cuộc sống kiểu này không biết đã trải qua như thế nào. Đèn đường bên tường mờ nhạt khẽ lay động làm hiện lên bóng dáng cao dài mảnh khảnh của thiếu niên. Nhưng lại không quá đơn bạc. Tống Yếm đột nhiên cảm thấy lúc trước mình so đo mấy thứ đó thật là tẻ nhạt. Móc dây đeo cặp đi theo Hạ Chi Dã vào nhà. Nhà trệt khá nhỏ gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng tắm và một chiếc giường được quét dọn rất sạch sẽ. Trên y tường dán đầy poster của một ngôi sao với một nhóm nhạc rock anh roll nào đó. Trong phòng khách để một bộ trống da và một bộ Lego Star Trek. Phòng ngủ còn có một cái máy tính cấu hình không tồi. Nhìn cách bài trí thì chẳng thấy chút khó khăn nào trong sinh hoạt. Ngược lại còn giống một đại thiếu gia lang thang không biết kiềm chế. Cũng không biết người này kiếm tiền từ chỗ nào. Trong lòng Tống Yếm còn đang nghi vấn nhưng không định hỏi thử. Dù sao cậu cũng không thích bị người khác xâm phạm sự riêng tư. Đương nhiên cũng không thích đi xâm phạm người khác. So với cái này thì cậu càng để ý một vấn đề khác hơn. Một cái giường. Hạ Chi Dã quay đầu lại. Làm sao vậy? Cậu nói thử xem là làm sao? Tống Yếm mặt không biểu tình. Tôi không có thói quen ngủ chung với người mình không thân. Hạ Chi Dã nghe vậy trầm mặc, cúi đầu, ngón tay chống chóp mũi. Một lúc lâu cũng không nói chuyện. Tống Yếm không có kiên nhẫn. Có dám mau phóng, Hạ Chi Dã nghiêm túc nói. Cũng không có gì, tôi chỉ đang nghĩ xem cái người dù chen chúc chê y giường ở ký túc xá mà vẫn ngủ ngon lành cả đêm với tôi lúc trước là ai. Tống Yếm, Hạ Chi Dã, với cả cái người nói chuyện của tôi cũng chính là chuyện của cậu ấy trong đoạn ghi âm mà hôm nay cậu đưa cho mấy chú cảnh sát ở đồn là ai mà thôi. Tống Yếm, ai ra? Sao mà tự nhiên nghĩ không ra vậy ta? Hạ Chi Dã xoa cằm. Giọng điệu thái quá nhưng lại chẳng có chút buồn rầu nào. Tống Yếm. Nghĩ không ra thì cứ móc não mình ra luôn đi. Tốt nhất là cả đời cũng đừng nhớ tới. Cậu thật sự bị khùng mới có thể theo Hạ Chi Dã về nhà. Trực tiếp xoay đầu chạy lấy người. Không chút dây dưa dài dòng. Hạ Chi Dã vội túm chặt cổ tay của cậu. Cái người này sao lại? Chọc mẹ mi, bộ nuôi mèo hay gì? Tay Tống Yếm dùng sức muốn rút ra. Hạ Chi Dã lại nắm lấy cổ tay lôi về. Tống Yếm không đứng vững. Thiếu chút nữa lảo đảo vì bị kéo. Vừa mới chuẩn bị nổi khùng thì đỉnh đầu đã truyền đến một giọng nói trầm thấp. Được rồi, đừng giận nữa. Là tôi sai. Cả người Tống Yếm dừng lại. Ngước mắt nhìn lên. Vẻ mặt giống như thấy quỷ. Hạ Chi Dã rũ mắt nói. Không phải lúc sáng cậu giận à? Tống Yếm. Tôi cân nhắc nữa ngày mới đoán được cậu giận vì cái gì. Nhưng tôi thề, tôi thật sự không muốn trêu cậu hay xem cậu như trò đùa. Chỉ là cậu lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt cách người ngàn dặm. Khó có khi chủ động nói với người ta hai câu. Nếu như tôi nói thẳng tôi không cần mấy tập tài liệu đó cũng không cần cậu phụ đạo thì cậu nhất định sẽ không để ý đến tôi. Tôi chỉ nghĩ sau này hẳn nói chứ không có ý gì khác. Cho nên bây giờ tôi muốn xin lỗi cậu. Cậu đừng giận tôi có được không? Ngoài cửa sổ mưa vẫn còn rơi tí tách, xua tan chút khô nóng cuối hè. Hơi lạnh lan tỏa trong không khí với mùi thơm ngào ngạt của hoa mộc. Tiếng nói thiếu niên dịu dàng trầm thấp, mang theo ý dỗ dành đầy kiên nhẫn. Hai người mặt đối mặt trước khung cửa nhỏ hẹp, thân thể gần như dán sát vào nhau. Mỗi khi Hạ Chi Dã nói chuyện, hơi thở phả vào tóc chê y chán của Tống Yếm, có cùng một độ ấm với lòng bàn tay đang bao lấy cổ tay của cậu. Tống Yếm đột nhiên cảm thấy chuyện này giống như là mình vô cớ gây rối. Mẹ nó ai giận cơ chứ? Đừng có nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu dỗ con gái đó. Hạ Chi Dã khẽ nâng mi. Tôi dỗ con gái lúc nào? Tống Yếm tức giận ngước mắt. Không phải cậu từng hẹn hò với 40 mấy cô bạn gái à? Nhận ra hình như mình nói có hơi nhiều. Tống Yếm lạnh mặt đẩy hắn ra. Không có giận, tôi nói không thân là nghiêm túc. Được, vậy thì không thân. Động vật họ Mèo đều như vậy. Ngạo kiều, cứ vuốt lông là được. Hạ Chi Dã đã có một cuốn bí kíp nuôi bạn cùng bàn. Cười có lệ cho qua một câu. Xoay người lấy một bộ đồ ngủ ra từ trong tủ quần áo. Ngăn tủ trong phòng vệ sinh có khăn lông và bàn chải đánh răng dùng một lần. Cậu lấy mà dùng. Tôi đi qua bên cạnh thay thuốc trước đây. Tống Yếm cũng thu hồi lại lời nói bọn họ không thân. Chỉ sụ mặt nhận lấy đồ ngủ. Không dê y một tiếng đi vào phòng tắm. Trước khi cửa lại, Hạ Chi Dã lại gọi cậu. Còn có, Tống Yếm ngước mắt. Hôm nay cảm ơn cậu. Giúp tôi bảo vệ bà nội và tiểu mạt trược. Khi Hạ Chi Dã nói những lời này, chê y mặt không có chút tản mạn hay cà lơ phất phơ mà đầy thành khẩn và chân thành tha thiết. Tống Yếm nhìn vào đôi mắt của hắn. Trong lòng giống như có chỗ nào đó đột nhiên bị đánh nhẹ một cú. Cảm giác rất kỳ quái. Hốt hoảng rũ mi, chút chuyện còn con, pi ra tiên si, mô tả vấn đề không nghiêm trọng lắm. Không cần làm ầm ĩ, không cần quan tâm đến sau khi sự việc xảy ra. Nói xong đóng cửa lại, trực tiếp khóa trái, thẳng đến lúc nghe được động tĩnh Hạ Chi Dã rời đi ở bên ngoài mới nhẹ nhàng thở ra. Mở vòi nước, nhưng nhà ở khu phố cổ chắc là lâu rồi chưa sửa. Máy nước nóng không tốt lắm, vặn nửa ngày mà không ca iota CS hoạt được, gọi Hạ Chi Dã cũng không ai trả lời. Tống Yếm đóng vòi nước, đi qua sân nhà bên cạnh. Cửa sân bên cạnh cũng không khóa. Cậu vừa mới định chuẩn bị mở ra thì lập tức dừng lại. Bên kia bức tường truyền đến tiếng nói của Hạ Chi Dã. 2000 này bà cầm rồi nộp tiền học phí cho tiểu mạt trược trước đi ạ. Bà lão cuốn quýt từ chối. Đây là học bổng của con mà. Cho bà rồi thì phải làm sao? Tiểu mạt trược là do con nhặt về. Vốn phải để con nộp học phí cho con bé. Đâu thể nói như thế được. Lúc đó là bà muốn nuôi nên mới nuôi. Chỉ là không nghĩ tới bà làm bà nôi vô dụng như vậy. Kết quả làm khổ con bé. Bà đừng có nói như vậy. Tiểu mạt trược không thể kém hơn con nhà người khác được. Ai, chỉ có thể nói cũng may là có người anh như con. Nhưng mà con mới bao lớn. Sao lại đánh nhau với mấy người lăn lộn trong xã hội được? Hơn nữa còn đưa hết tiền cho bà thì sao con xài đủ. Bà yên tâm, đã bao giờ con thiếu tiền đâu. Đối thoại nhỏ nhẹ dần dần bị bao phủ trong tiếng mưa rơi tí tách. Cuối cùng Tống Yếm cũng không đẩy cánh cửa kia ra mà trực tiếp đi về phòng. Dùng nước lạnh tắm đỡ. Từ nhỏ đến lớn cậu đều rất kén ăn khó mặc, cũng rất khó hầu hạ. Với cái hoàn cảnh trước mắt này, nếu đổi lại là trước kia thì nhất định đã sớm quay đầu chạy lấy người. Bây giờ lại cảm thấy hình như có hơi làm màu. Hoặc là nói cậu cảm thấy lúc trước bản thân rất hay làm màu. Ăn ngon uống tốt, áo cơm không lo. Giá một đôi giày đủ cho người ta sống trong một năm. Còn cảm thấy cả thế giới đều có lỗi với mình. Từ sáng đến tối chưa bao giờ có sắc mặt tốt. Có khi Tống Minh Hải nói đúng. Cậu quả thật không biết tốt xấu. Cho nên từ nhỏ đến lớn không được người khác yêu thích. Tắm rửa xong trở lại phòng ngủ. Hạ Chi Dã không có trong đó. Cũng không biết là chưa về hay là sau khi về lại đi ra ngoài. Nhưng mà vừa lúc tránh việc mắt to chừng mắt nhỏ rồi xấu hổ. Tống Yếm đi đến cạnh bàn. Kéo khóa cặp sách ra. Chuẩn bị lấy thuốc uống rồi đi ngủ. Nhưng góc cặp sách lại vô tình đụng trúng con chuột chê y bàn. Màn hình chợt sáng lên. Tống Yếm không có thói quen xem trộm mấy thứ riêng tư của người khác. Nhưng mà khung thoại siêu to chê y màn hình quá chói mắt. Chưa kịp nhắm mắt thì đã thấy được nội dung bên chê y. Sau đó Tống Yếm cau mày lại. Thẩm Gia Ngôn là thiếu niên nghiện internet tiêu chuẩn. Không có việc gì sẽ kéo cậu cùng đi chơi game. Cho nên Tống Yếm xem như khá hiếu mấy thứ liên quan đến game giếc. Cũng chẳng xa lạ gì với giao diện phần mềm này. Thật ra nó chỉ là một phần mềm chat thường dùng khi chơi game mà thôi. Trừ cái này ra cũng có không ít người sẽ livestream chê y đó. Hoặc là tiến hành chút giao dịch cùng chơi. Xem như là một phần mềm đứng đắn. Chỉ là người dùng hình như không được đứng đắn cho lắm. Tống Yếm nhìn vào ID. Nam sinh cấp 3 xinh đẹp thanh thuần online cùng chơi. Lâm vào trầm mặc thật lâu. Chơi chung thì không có gì. Nhưng thêm vào cái tiền tố này thì cứ cảm thấy có chỗ không được thích hợp cho lắm. Ngẫm lại gương mặt của Hạ Chi Dã. Rồi nghĩ lại số tiền không biết hắn lấy từ đâu ra. Loại cảm giác không thích hợp này càng thêm mãnh liệt. Tống Yếm đứng ở tại chỗ. Như suy tư điều gì. Sau đó cái khung thoại kia nhảy lên. Bà đây vừa đẹp vừa ngầu. Sao giờ này rồi mà online? Bà đây vừa đẹp vừa ngầu. Nếu vậy thì chơi với chị một lát. Bà đây vừa đẹp vừa ngầu. Người đâu? Đừng giả chết mà. Cưng yên tâm. Chỉ cần làm chị thoải mái thì nhất định sẽ không bạc đãi cưng đâu. Bà đây vừa đẹp vừa ngầu. Chơi không? Chỉ cần kéo chị lên master. Muốn giày hay quần áo cứ việc nói. Nếu thật sự không được thì dùng quy tắc cũ. Một ván 200, Master, một thứ hạng của game LOL. Tui cha thì nó còn gọi là đại sư. Bậc thầy nữa mà không biết có đúng không? Bà đây vừa đẹp vừa ngầu. Ồ, đúng rồi. Lễ quốc khánh chị sẽ đến Nam Vũ. Đến lúc đó sẽ dẫn cưng đi chơi rồi mua chút quần áo gì đó. Bà đây vừa đẹp vừa ngầu. Không cho từ chối. Vé máy bay với phòng khách sạn chị đã đặt hết rồi. Lần này cưng không muốn đi với chị cũng phải đi với chị. Hiểu. Từng tin nhảy ra bên ngoài. Ngón tay Tống Yếm đặt chê y bàn càng ngày càng dùng sức. Bất luận là ID tài khoản. Giọng điệu khi nói chuyện hay chiếc vòng tay chói lọi mới ra mắt của hãng Cartier chê y ảnh đại diện đều cho thấy đối phương là một bạch phú Mỹ. Tưởng tượng đến bộ dáng Hạ Chi Dã cong cong cặp mắt hoa đào. Dùng giọng điệu lười biếng nhiễm chút ý cười thấp giọng gọi phú bà xinh đẹp là chị ơi chị à, Tống Yếm có chút mệt tim. Cậu không cảm thấy Hạ Chi Dã sẽ vì chút tiền ấy mà thật sự bán đứng thân thể. Nhiều lắm cũng chỉ là ỷ vào sắc đẹp và giọng nói nhận chút việc chơi chung kéo ranh mà thôi. Nhưng phú bà này thoạt nhìn hình như không có ý tốt. Ít nhất nhìn cái tin nhắn cuối cùng được gửi đến kia. Hẳn là không chỉ có mơ ước kỹ thuật chơi game của Hạ Chi Dã. Mà đối với nam sinh tuổi này như Hạ Chi Dã mà nói. Sống trong hoàn cảnh gian nan khốn khổ này. Nếu có một bạch phú Mỹ lớn lên xinh đẹp. Vừa có tiền vừa hào phóng. Còn nguyện ý ra tay giúp đỡ hắn. Dù không phải vì tiền cũng rất dễ luân hãm vào loại quan tâm này. Khó đảm bảo sẽ không bị lầm đường lạc lối. Nhưng mà có thể thấy được Hạ Chi Dã thật sự thiếu tiền. Đi chơi chung kéo ranh dù sao vẫn tốt hơn làm mấy việc đen tối. Tốt xấu gì cũng có thể thoải mái giảm bớt một ít vấn đề về kinh tế. Chỉ là lỡ đâu bị dẫn đi sai đường thì phải làm sao? Hết thảy xúc động đều có thể xảy ra với nam sinh mười mấy tuổi huyết khí phương cương mới được nếm mùi tình yêu. Tống Yếm nhấp môi, suy nghĩ một lát, cuối cùng ra quyết định. Mở WeChat, click mở ảnh đại diện của Thẩm Gia Ngôn. Yan, bây giờ mấy nam sinh cấp 3 hay chơi chung kéo ranh thường thích nhận khách kiểu nào? Bé dâu tươi ngọt ngào nhất thế gian. Cái này mà cũng hỏi. Phú bà xinh đẹp nhiều tiền tích cách ngọt ngào chứ gì nữa. Tống Yếm, được rồi, download app, đăng ký tài khoản, tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền, chấm, chỉnh sửa ảnh đại diện, Hello Kitty, tìm, nam sinh cấp 3 thanh thuần xinh đẹp online chơi chung, click gửi tin, anh trai ơi, vương giả vinh diệu, 1 ván 200, nhận không, gửi xong. Lại cảm thấy còn chưa đủ ngọt ngào. Nhớ lại phong cách nói chuyện của mấy cô gái Thẩm Gia Ngôn làm quen lúc trước. Đơ mặt mà bổ sung thêm một câu. QAQ, Moa Moa, hết chương 12. Tác giả có thể lời muốn nói. Bạn học tiểu Tống, bạn ngẫm lại xem. Lớn lên xinh đẹp, có tiền, hào phóng giúp đỡ. Bạch Phú Mỹ, có phải rất quen mắt không hả? Vì tránh việc hiểu lầm, nên spoil sớm một chút. Phú bà thật sự là chị gái. Chị gái có quan hệ máu mủ, không phải chị gái loại kia. Cách chương.